Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 488, quen thuộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở trọ A, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, Vương Dạ biến sắc, mới vừa rồi cái kia khẩn trương thần sắc nhất thời tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Thay vào đó lộ ra một vệt ân cần nụ cười. Nhất là nhìn thấy nam tử buông xuống bạc thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nụ cười trên mặt hắn càng là càng ngày càng sán lạn. Bởi vì, chỉ vì nam tử này buông xuống là một thỏi 50 lượng bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lúc này hắn tiến lên một bước. Mở miệng nói. Ta liền nói cái này thiên thanh sớm làm sao liền nghe được chim khách kêu. Suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai là có khách quý tới cửa A, anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa, Vương Dã bộ dáng quả thực nịnh nọt tới cực điểm. Nhìn thấy không? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Vương Dã dáng vẻ. A Cát quay đầu nhìn bên cạnh Lý Thanh Liên. Trước nhất sát còn tại vẻ mặt phòng bị nhìn xem người ta. Chấm, nhìn thấy tiền bạc về sau trong nháy mắt đến gần thay đổi mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, không đợi A Cát nói hết lời. Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Thực sự là thấy tiền sáng mắt. Không biết xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, ba người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Ba người các ngươi tiểu vương bát đản nghị luận gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Vương Dã xoay đầu lại nhìn xem A Cát ba người. Mở miệng nói, thật coi lão tử là kẻ điếc có phải hay không? Tháng này tiền công không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhao nhao nhìn lẫn nhau một cái. Trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Cái này lão mê tiền mẹ nó là Thuận Phong nhĩ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thấp như vậy thanh âm cũng có thể nghe được. Ngay tại bốn người khiếp sợ đồng thời, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến. Nhất là ngươi, A Cát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi một cái danh con. Còn mẹ nó còn đứng ở chỗ nào làm gì? Không thấy được khách nhân đứng đấy sao? Tranh thủ thời gian chào hỏi khách khứa đến phòng trọ đi à, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lời nói, Vương Dã hung hăng thúc giục, anh nợ em một câu yêu thương. Đã biết, nghe lời nói này, A Cát bất đắc dĩ lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cất bước tới nơi này nam tử trước mặt. Hữu khí vô lực nói. Hai vị khách quan, người mẹ nó mặt vui lên chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy A Cát dáng vẻ, Vương Dã một cước đá vào A Cát cái mông bên trên. Một cước này đi lên, A Cát lườm một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời hắn hướng về phía nam tử cất cao giọng nói. Hai vị khách quan xin mời đi theo ta. Chấm, khách sạn chúng ta ấm áp thoải mái dễ chịu, tuyệt đối để cho ngài có xem như ở nhà cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, A Cát cầm lấy hành lý, đến gần hướng về lầu 2 khách sạn đi đến. Đa tạ trưởng quỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái này quạt xếp che mặt nam tử híp đôi mắt một cái, lộ ra một nụ cười. Đồng thời, hắn cất bước cùng bên cạnh hán tử hướng về lầu 2 đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy nam tử này híp mắt nháy mắt, Vương Dã trong đầu khẽ động. Một trận cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng biết tại sao, trước mắt cái này cầm trong tay quạt xếp nam tử. Thế mà cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Ý niệm tới đây, Vương Dã ánh mắt vừa nhấc, rơi vào nam tử bóng lưng phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy nam tử này thân thể nhẹ nhàng, Bước chân phù phiếm, trên dưới quanh người không có nội khí lưu truyền. Phảng phất một cái gầy yếu công tử văn nhã giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dù vậy, người này mỗi đạp một bước lại không có bất kỳ tiếng vang. Liền phảng phất cái kia cô hồn dã quỷ đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, thằng tiểu tử này trên người. Làm sao lão là có sợi cảm giác đã từng quen biết đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm nhìn một cái Bu Lại. Hắn theo Vương Dạ ánh mắt nhìn, phát ra một cái ghét bỏ thanh âm. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Lão mê tiền, ngươi thực buồn nôn, coi như người ta thân thể thẳng tắp phong thần tuấn giật. Ngươi cũng không thể hướng về cái mông người ta nhìn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ ngươi mau muội chơi chán, lại nhiễm lên cái này long dương đồng tính đam mê. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ta nói A Cát không nói ngươi có phải hay không? Ăn mau cơm xong đi làm việc. Một hồi còn phải mở cửa đây. Anh nợ em một câu yêu thương. T. Chịu Vương Dã một cái bạo lật. Bạch Lộ Hạm hít sâu một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ôm đầu mở miệng nói. Lão mê tiền ta phát hiện. Ngươi hôm nay thiên gõ A Cát đầu không phải khuyên bảo. Là hắn mẹ luyện công. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này gõ bản cô nương đều cũng chút chịu không được. Có muốn hay không ta đem ta ra truyền nội công giao cho ngươi. Hai ngươi dạng phối hợp luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó ngươi cũng có thể trên giang hồ xông ra một phen thành tựu. Hồn hào ta đều cho ngươi nghĩ kỹ. Liền kêu hỗn thế bạo lật vương. Ai gặp được ngươi ngươi đến gần một cái bạo lật xuống dưới. Gõ cho hắn người ngã ngựa đổ óc bắn tung tóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra hết sức âm dương quái khí. Chó má bạo lật vương. Ta xem ngươi tiểu nha đầu phiến tử vậy mẹ nó bị A Cát mang lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói. Ngươi thế nào không đem hắn miệng đầy câu nói bỏ lừng học được. Tranh thủ thời gian mẹ nó lao động. Nếu không lão tử chụp ngươi tiền công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói gần nói xa. Vương Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Vương Lột ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được chụp tiền công ba chữ. Bạch Lộ Hạm nhất thời mềm nhũn ra. Nàng lầu bầu một tiếng. Quay người hướng về bàn ăn đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy. Vương Dã xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Lý Thanh Liên trên thân. Bị Vương Dã chừng một cái như vậy. Nhất thời ở giữa Lý Thanh Liên giảm thấp xuống miệng to uống lên bát cháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tất cả những thứ này đều bị đi lên lầu nam tử nhìn ở trong mắt. Lúc này hắn mỉm cười. Đi theo A Cát tiến nhập trong phòng khách. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, mặt trời lặn về hướng tây thỏ ngọc di chuyển thăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã ăn uống no đủ về sau về tới gian phòng của mình chuẩn bị đi ngủ. Lúc này hắn vừa mới nằm xuống. Nam tử kia thân ảnh trong nháy mắt thuận dịp hiện lên ở trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù sử dụng quạt xếp che mặt, nhưng là Vương Dã có thể cảm giác được rõ ràng một thân bên trên cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn không nói ra được cái này cảm giác quen thuộc rốt cuộc đến từ nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ nó, muốn đến nơi này. Vương Dã vỗ đầu mình một cái. Mở miệng nói. Lão tử thực sự là ăn nhiều chết no. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được thế mà mẹ nó sẽ suy nghĩ một cái nam nhân. Đây nếu là để người ta biết. Thật đúng là cho rằng lão tử nhiễm lên cái kia long dương đồng tính đam mê đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Vương Dã đem chăn mền hướng trên người đắp một cái. Liền chuẩn bị đi ngủ. Phốc, phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, liên tiếp hai tiếng muộn hưởng truyện lai. Ngay sau đó hai đạo kình khí đánh phá giấy cửa sổ. Hướng về Vương Dã giường chiếu hung hăng đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được cái này kình khí đánh tới. Vương Dã hai mắt đột nhiên trợn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động. Chấn động trưởng mà ra. Trưởng này chấn động. Cái này kình khí nhất thời tiêu tán ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, một bóng người từ trước giường chợt lóe lên. Muốn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái. Đột nhiên truy trừ bỏ cửa phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đuổi theo ra cửa phòng nháy mắt. Vương Dã chỉ thấy trăng tròn như cái mâm bạc treo lơ lửng giữa bầu trời. Một thân ảnh dường như quỷ mị hướng về phương xa lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân ảnh này khinh công cực cao. Mũi chân chỉ là tại nóc nhà nhẹ nhàng đạp mạnh. Thân thể thế mà phảng phất giống như không có gì giống như hướng về phương xa lướt đi cực xa. Nhìn một cái, đến gần thoáng như một con chim lớn đồng dạng. Vô cùng tiêu sái tự tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã nhướng mày. Hắn thân thể khẽ động, nhún người nhảy lên, hướng về thân ảnh này nhanh chóng đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.